Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, đỉnh cao nhất thực lực phân chia. Vạn càng cầu đặt mua, Trương Đào đang cùng Lý Trấn nói chuyện phiếm, Phương Bình cũng nói chuyện xong đại thể sắp xếp, tiến đến Ngô Khuê Sơn bên người, nở nụ cười nói, hiệu trưởng. Lần này ngài không đến đỉnh cao nhất, thật quá đáng tiếc rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn cười cùng hoa giống như bản năng cảm thấy không chuyện tốt. Rất nhanh nói, ta còn có việc, đi trước một bước, đừng a. Phương Bình vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài không đến đỉnh cao nhất, ta cảm thấy ngài bản nguyên đạo có lẽ có chút vấn đề. Ta giúp ngài nhìn nhìn vấn đề có nghiêm trọng hay không. Ngài cho ta nhìn một chút làm sao? Phương Bình cảm thấy, nhìn Ngô Khuê Sơn, chính mình vẫn là không dùng tiền càng tốt hơn. Ngô Khuê Sơn nhưng là không nói gì nói. Thấy thế nào? Ta không chết, ngươi thấy thế nào bản nguyên đạo của ta? Đồ chơi này lại không phải nói ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn. Thật muốn đơn giản như vậy. Mọi người tìm cái cửu phẩm quan sát một hồi, đều có thể cửu phẩm rồi. Người bất tử, đó là không nhìn thấy. Đương nhiên, mạnh mẽ dò xét cũng là có thể. Bất quá nhìn thực lực, đỉnh cao nhất mạnh mẽ dò xét bọn họ. Có hy vọng, thế nhưng cũng chưa chắc có thể thấy cái gì. Trừ bỏ làm thịt bọn họ, ở bọn họ bản nguyên đạo còn không tràn tán thời điểm. Lúc này đúng là có cơ hội nhìn cái rõ ràng, không phải Ngô Khuê Sơn không muốn, là thật không có cách nào. Bản nguyên đạo rất mơ hồ, đó là một người ý chí không gian, nhưng không phải là chân thực tồn tại ngoạn ý. Người sống sót, bản nguyên đạo liền có tự chủ năng lực phản kích. Hắn vừa nói như thế, Phương Bình cũng phản ứng lại, đúng đấy, thật giống là như vậy. Người sống chủ động cho ngươi mở ra, cũng chưa chắc có thể được. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút lại hỏi. Hiệu trưởng, ngài bản nguyên đạo đến cùng đi ra bao xa rồi? Ta là nói lượng hóa, bản nguyên đạo hẳn là cũng là một cái đại đạo. Mặc dù có chút hư, có thể hẳn là có thể cân nhắc khoảng cách. Ngô Khuê Sơn hơi kinh ngạc nhìn hắn. Một bên Trần Diệu Tổ cũng cười nói, ngươi đúng là rõ ràng, ngươi không phải còn không bước vào bản nguyên đạo sao? Cảm giác ngươi gặp qua giống như, nơi này bản nguyên đạo cường giả nhiều, dĩ vãng bản nguyên đạo cường giả ít, mọi người cũng không làm sao nghị luận, hôm nay vừa vặn tụ ở cùng nhau. Quách Thánh Tuyền cũng có chút nghĩ thỉnh giáo một chút, mở miệng nói, chư vị bản nguyên đạo đại thể tình huống thế nào? Bây giờ võ giả đối những này kiêng kỵ rất lớn, hơn nữa đồ chơi này cũng khó có thể nói rõ, nhưng chúng ta con đường phía trước đi như thế nào còn thật sự có điểm khiến người ta đau đầu. Quách Thánh Tuyền thở dài nói, tuy rằng chúng ta mượn một đời trước dư ấm tiến vào bản nguyên đạo, có thể hiện tại dư ấm tiêu hao hết, kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng là phiền phức, đáng tiếc, đồ chơi này chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời. Các ngươi nói, ta không hẳn có thể hiểu. Ta nói, các ngươi cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Phương Bình nghe đến nơi này, đúng là có chút ý kiến. Những người này, không nhìn thấy hai bên bản nguyên đạo. Ta nếu là làm người đứng xem nhìn, có thể miêu tả đi ra loại kia tình hình sao? Lay một thoáng đầu, Phương Bình ngắt lời nói, chư vị tiền bối, trước tiên đừng tán gẫu những này a. Chúng ta vẫn là nói một chút, mọi người đều đi rồi bao xa đi, ta cũng tốt phán đoán một hồi mọi người thực lực, phòng ngừa sắp xếp có sai lầm, có khoảng cách để phán đoán cái này, kỳ thực vẫn là không quá trực quan. Ngô Khuê Sơn chính nói xong, Phương Bình bất đắc dĩ nói, ngài trước tiên nói cái khoảng cách, cái khác chúng ta lại nói. Bộ trưởng trước không phải nói muốn làm cái lượng hóa tiêu chuẩn đi ra sao? Làm sao không có động tĩnh rồi? Lời này mới ra, Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên Trương Đào âm thanh. Trương Đào cười ha hả nói, tiêu chuẩn kỳ thực làm ra đến rồi, muốn nghe một chút sao? Phương Bình cũng không để ý tinh thần lực của hắn ở đây du đãng, vội vàng nói, ngài nói một chút coi. Hiện đại võ giả càng quen thuộc số liệu đến cân nhắc những thứ này, nếu mọi người quen thuộc dùng mét đến cân nhắc con đường khoảng cách, vậy ta liền đơn giản nói một chút. Một giây sau, Trương Đào trực tiếp xuất hiện tại chỗ, liếc Phương Bình một mắt, tự mình ngồi xuống, mở miệng nói, bản nguyên đạo dài ngắn, đại biểu đi rồi bao xa, mà bản nguyên đạo trống trải độ, đại biểu tiềm lực, đường hẹp quanh co lại dài, vậy cũng là tiềm lực có hạn, con đường trống trải, dường như mênh mông đại dương vậy vô biên vô hạn, đây chính là vô hạn tiềm lực, đương nhiên, không ai làm được, tùy tiện nói một chút thôi, liền đơn thuần nói một chút dài ngắn đi. Tiềm lực vật này, ngươi không tới đỉnh cao nhất, kỳ thực cũng không đáng kể. Ta hỏi dò quá một ít bản nguyên đạo võ giả, căn cứ phán đoán của chính ta cùng kinh nghiệm, trong không gian ý chí của ngươi bản nguyên đạo dài ngắn, vẫn là đại thể cùng thực lực tương đương. Lấy đỉnh cao nhất làm thí dụ, chúng ta xác thực có thể coi là khoảng cách 1.000 mét, kỳ thực không hẳn tinh chuẩn. Bất quá đại thể gần như đúng là 1.000 mét. Phương Bình kinh ngạc nói, có như thế xảo sao? Trương Đào cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ ở cái khác thời kỳ, có cái khác khoảng cách đến cân nhắc, vậy thì không hẳn là 1.000 mét. Có lẽ dùng trượng hồ những đơn vị này hình dung, vậy thì không phải trị số nguyên rồi. Không quản bọn họ, chúng ta liền dùng chúng ta đơn vị cân nhắc, đỉnh cao nhất trước, 100 mét một nấc thang, ta nói chính là thực lực tăng cường phương diện, ngươi đi ra 10 mét cùng đi ra 99 mét, chênh lệch không lớn, chờ ngươi đi ra 100 mét, đó chính là một cái tiểu tăng lên, lấy 10 vạn tạp khí huyết làm trụ cột, kia 100 mét bản nguyên đạo. Ngươi tăng cường phạm vi khả năng liền có thể làm cho khí huyết đạt đến 11 vạn tạp. Trương Đào nói, xong, suy nghĩ một chút lại nói, cũng chưa chắc, ta nói rồi, mọi người con đường không giống. 11 vạn tạp, đây là bình thường trình độ, có võ giả bản nguyên đạo yếu, khả năng không đạt tới, có thể sẽ hơi hơi cường một điểm, điểm này cũng nhìn người. Làm ngươi đi tới 999 mét, lúc này, ngươi cảm giác tăng cường cùng 1.000 mét không có gì sai biệt. Bất quá ta trước cùng các ngươi đã nói, 1.000 mét sẽ có một cái chất biến quá trình, ngươi khí huyết cường độ cũng sẽ gấp bội, kim thân cũng sẽ cường đại hơn, sở dĩ hai người này là bất đồng. Phương Bình gật đầu nói như vậy. Bản nguyên đạo chính là lấy 1.000 mét làm tiêu chuẩn, đến phân chia đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất. Có thể hiểu như vậy, Phương Bình lại nói, kia đỉnh cao nhất cảnh đây, có chút người đi ra hai con đường tính thế nào, có chút người ở đỉnh cao nhất trên đường, đi càng xa hơn lại tính thế nào, đều là 1.000 mét là một nấc thang sao? Phương Bình lúc này có chút không dám tin tưởng. Lão Trương nhưng là siêu cấp dài, vạn mét lời nói, dựa theo thuyết pháp này, kia chẳng phải là 10 lần tăng cường. Đừng đùa rồi, lão Trương cơ sở liền mạnh mẽ, bản thân hắn khí huyết có lẽ cao tới 30 vạn tạp. 10 lần tăng cường, khí huyết lại chất biến, kia chẳng phải là 6 triệu tạp khí huyết cường độ. Này còn đánh cái gì? Cùng sơ nhập cửu phẩm cảnh võ giả. 60 lần chênh lệch, làm võ giả chênh lệch đạt đến 60 lần, kia đều không phải nghiền ép vấn đề, đó là thổi khẩu khí liền có thể thổi chết ngươi. 10 vạn tạp khí huyết cùng 11 vạn tạp khí huyết còn không kém cạnh. Có thể 10 vạn tạp đối với 20 vạn tạp, trực tiếp đánh nổ mệnh. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi lại không đến đỉnh cao nhất cảnh, ta liền hỏi một chút. Phương Bình cười khan nói, tốt xấu ta cũng phải biết tương lai đi như thế nào. Ta cảm thấy bản nguyên đạo đối với ta không tính khó. Trương Đào cười cợt, có lẽ đi, hắn hoài nghi tiểu tử này là nhìn thấy gì, muốn tìm hiểu thực lực của chính mình. Bất quá Trương Đào cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, đỉnh cao nhất cảnh, chúng ta thông thường dùng đi ra mấy cái đại đạo đến cân nhắc. Đây là không chính xác, có chút người con đường thứ hai đi rồi một chút, này toán hai cái đại đạo cường giả sao? Một con đường đi ra 1000 mét, này toán tăng cường đạt đến 2 lần sao? Kỳ thực không đạt tới. Ta trước tiên nói một chút về một cái đại đạo đi đến cùng võ giả. Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, đến đỉnh cao nhất cảnh, vậy thì không phải 100 mét một bậc thang, mà là 1000 mét một bậc thang. Nói cách khác, ta con đường 1000 mét, vậy ta tăng cường chính là 1 lần. Đến 2000 mét mới là một lần, dựa theo phép tính này, kia đến 9000 mét chính là 18 lần, lúc này nếu như đi tới vạn mét sẽ lại lần nữa có chút thuế biến, trực tiếp tiến vào 2 lần tăng cường trạng thái. 2 lần không phải là hai cái đại đạo, các ngươi hiểu ý của ta không? Những người khác hơi kinh ngạc nhìn Trương Đào. Cùng Phương Bình nói nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào Phương Bình thật sự có hy vọng trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới này? Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói, vậy nếu như một người, một con đường vừa tới 1000 mét, đi không xuống, bắt đầu đi con đường thứ hai, cũng đi ra 1000 mét, chuyện này làm sao toán? Trương Đào cười nói, đồng thời đi hai con đường võ giả. Các ngươi biết tại sao không? Phàm là đi hai con đường, đều đại biểu trong đó một cái đi không xuống. Phàm là có thể đi tiếp, không ai đồng ý đi hai con đường. Cái này các ngươi muốn lý giải. Nói cách khác, đi hai con đường, đều là con đường phía trước đã hết cường giả. Ta làm một ví dụ, tùy hiện nói cá nhân, nói thí dụ như Trấn Thiên Vương. Trần Diệu tổ tiền bối cũng biết tình huống của hắn. Đương nhiên, ta tùy tiện nói một chút. Đừng tưởng thật, ta chính là sử dụng cá nhân tên. Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngươi làm một ví dụ, nhất định phải cầm Trấn Thiên Vương nói chuyện. Còn không nên nói chỉ là sử dụng cá nhân tên. Làm sao có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ. Trương Đào nhưng là không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Cười nói, Trấn Thiên Vương đi ra hai con đường. Con đường thứ nhất, hắn không thể đi tới vạn mét. Toán 9000 mét đi. Kia bản nguyên của hắn đều tăng cường chính là 18 lần. Mà đi con đường thứ hai, độ khó càng to lớn hơn, tăng cường càng tiểu. Nói thí dụ như con đường thứ hai đi rồi 1000 mét. Cũng chính là điều thứ hai đại đạo thành tựu đỉnh cao nhất. Vậy hắn tăng cường không có trước nhiều như vậy, đại khái ở 0.05 trái phải. Nói như vậy lời nói, kia đại biểu hắn con đường thứ hai thành, sức chiến đấu của hắn cũng là tăng cường 1.85 lần. Sau đó mỗi đi 1000 mét đều tăng lên đại khái 0.05 lần, hiệu quả bị suy yếu. Nói như vậy, vậy hắn con đường thứ hai cần phải đi ra 4000 mét mới sẽ có 2 lần tốc độ tăng. Nếu như lúc này hắn đi không xuống, bắt đầu đi con đường thứ 3, hiệu quả kia sẽ lại lần nữa suy yếu, lại lần nữa hạ thấp. Trước hai con đường đều chỉ có thể đi ra không tới vạn mét. Điều thứ 3, vậy thì càng khó, e sợ sẽ càng ngắn hơn, khả năng chỉ có 2000 mét, mà con đường thứ 3 tăng cường 1000 mét e sợ chỉ có 0.025 rồi. Tính như thế đến, Trấn Thiên Vương con đường thứ nhất 9000 mét, tăng cường đạt đến 1.8 lần, con đường thứ hai 4000 mét, tổng cộng tăng cường 2 lần, con đường thứ ba 2000 mét, tổng cộng chỉ có thể đạt đến 2.05 lần. Hắn tiếp tục đi điều thứ 4, điều thứ 5, hiệu quả còn có thể hạ thấp. đi tới cuối cùng, trừ phi hắn thật đi ra vạn đạo, mỗi một lần đều đang gia tăng, như vậy xuống, có lẽ có thể đi tới vị trí này, có thể độ khó cực cao. Hầu như không tồn tại loại khả năng này. Phương Bình liếm môi một cái, không nhịn được nói, nói như vậy, Chấn Thiên Vương sức chiến đấu tăng cường, khả năng chỉ là ở hai lần ra mặt. Trương Đào cười nhạt nói, ngươi cảm thấy rất nhược sao? Sai, rất mạnh, có lẽ ngươi cảm thấy yếu. Có thể ngươi phải biết, rất nhiều người, một con đường đi tới ngàn mét liền đứt đoạn mất. Liền nói Mệnh Vương, ngươi cho rằng Mệnh Vương thật rất mạnh mẽ. Hắn cũng là đi ra hai cái đại đạo cường giả. Bất quá con đường thứ nhất, sẽ không vượt qua 6.000 mét, tăng cường 1.5 lần. Con đường thứ hai, đại khái ở 4.000 mét, đi không tính thấp, tính được, sức chiến đấu của hắn tăng cường liền cao tới 1.7 lần rồi, mà khí huyết cơ sở của hắn, bọn họ không cần khí huyết cân nhắc, tạm thời dùng cái này tính toán, hắn mới vừa thành chân vương thời điểm cơ sở khí huyết đại khái ở 25 vạn tạp trái phải, trên thực tế cái này cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Cái này cũng là cường giả càng mạnh nguyên nhân, không đơn thuần chỉ là bản nguyên đạo tăng cường. Hắn hiện tại cơ sở khí huyết cường độ, e sợ có 30 vạn tạp, rốt cuộc ở cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm. Hắn còn vẫn ở tiến bộ, mà không phải trì trệ không tiến. Kia tính như thế xuống, 1.7 lần nhưng không phải là 51 vạn tạp, cái này tăng gấp bội, là xây dựng ở hiện tại cơ sở trên, nói cách khác, không tính ban đầu 30 vạn tạp, trên thực tế bản nguyên đạo của hắn tăng cường đạt đến 51 vạn tạp, thêm vào cơ sở 30 vạn tạp, 81 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể so với không phải đỉnh cao nhất 162 vạn tạp. Trương Đào cảm khái nói, các ngươi không hiểu, làm khí huyết đạt đến 1.000.000 tạp lực phá hoại thời điểm. Lúc này, đúng là một cái chất biến quá trình rồi. Mệnh Vương như vậy võ giả, một khi ra tay toàn lực, mà đồ hủy diệt đại khái cũng chính là chớp mắt sự. Tại Hoa Quốc cùng cường giả như vậy giao thủ, toàn lực ứng phó, không khống chế bất luận cái gì sức mạnh tràn ra, toàn bộ Hoa Quốc đều muốn hủy diệt. Mọi người nghe vậy đều là một mặt thổn thức. Thật rất mạnh, có thể so với bọn họ 160 vạn tạp trở lên khí huyết. Cùng hiện tại một ít cửu phẩm so với, chênh lệch vượt qua 10 lần. Như vậy chênh lệch thật lớn. Mệnh Vương đánh bọn họ, vậy cũng là tiện tay một quyền đấm chết chuyện. 10 lần là khái niệm gì? Võ giả cửu phẩm, khí huyết 10 vạn tạp trở lên, đại khái cũng là lục phẩm 10 lần. Cửu phẩm đánh lục phẩm, cũng là một cái chớp mắt sự, mà ở cửu phẩm cơ sở trên, lại mạnh mẽ gấp 10 lần. Thật sự có người ở không phải đỉnh cao nhất cảnh chiến thắng đỉnh cao nhất sao? Đương nhiên, Mệnh Vương mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Hắn dù sao cũng là địa quật số ít mấy cái đi ra hai con đường cường giả. Vẫn là chân vương điện điện chủ. Cũng không phải mỗi cái đỉnh cao nhất đều cường đại như vậy. Những người khác đang bàn luận. Phương Bình lại là đang suy nghĩ một vài thứ. Lão Trương nói nêu ví dụ. E sợ không hẳn là giả. Có lẽ chính là thật. Nói như vậy, Chấn Thiên Vương là mạnh mẽ hơn Mệnh Vương không ít. Phương Bình không để ý cái này. Cái này cũng là sự thực. Bằng không, Chấn Thiên Vương cũng không trấn áp được những người này. Then chốt là Lão Trương A. Phương Bình còn nhớ kỹ hắn đây. Một con đường đi tới đen loại kia. Vạn mét chính là hai lần tăng cường rồi. Lão Trương, đi ra vạn mét rồi. Cái tên này sẽ không cùng Chấn Thiên Vương tương đương chứ. Vạn mét hẳn là cũng là một cái mới bậc thang. Bình thường đỉnh cao nhất, chỉ sợ là đi không đến một bước này. Phương Bình không có hỏi Lão Trương, mà là hỏi Lý Chấn cùng Chiến Vương. Sau một khắc, Phương Bình hiếu kỳ nói, bộ trưởng, kia Chiến Vương tiền bối cùng Lý Tư Lệnh đi ra bao xa rồi? Bí mật, đừng a, Phương Bình vội vã cười nói. Bộ trưởng cho chúng ta giải thích nghi hoặc một chút đi. Rốt cuộc chúng ta đối những này không biết gì cả. Tốt xấu có cái hiểu rõ. Lần sau cũng biết cái nào chân vương yếu. Cái nào đỉnh cao nhất yếu. Ai có thể trêu chọc. Ai không có thể trêu chọc. Này nói còn chưa dứt lời. Toàn bộ đại sảnh người đều đang nhìn hắn. Ý tứ gì? Không ngờ nhược điểm đỉnh cao nhất cùng chân vương. Ngươi liền có thể trêu chọc rồi. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi. Trần Diệu Tổ cùng Trần Thất đối với Phương Bình kỳ thực không quen. Bất quá giờ khắc này cũng là giờ khóc giờ cười. Làm sao ở tiểu tử này trong miệng, đỉnh cao nhất thật giống cũng không tính là gì. Còn có, dựa theo Phương Bình ý tứ, Trần Cốc Dương kỳ thực là có thể trêu chọc, nhược đỉnh cao nhất mà. Trần Diệu Tổ đều có chút đau đầu, quay đầu lại chính mình đi nói cho phụ thân. Ngài như vậy nhược đỉnh cao nhất, bị người khinh bỉ, ngài có ý nghĩ gì? Đỉnh cao nhất chính là cái thần thoại. Hiện tại có người không coi thần thoại là thần thoại nhìn. Trương Đào gặp mọi người đều hiếu kỳ, cười cười nói, vậy ta liền tùy tiện nói một chút, không cho truyền ra ngoài. Còn có, không cho làm mấy vị kia mặt nói chuyện này, bảo đảm không đề cập tới. Phương Bình vội vàng bảo đảm, hắn đối Hoa Quốc bảng xếp hạng tương đương bất mãn, một điểm vô căn cứ, lần này có lẽ có thể biết một ít tình huống thật. Chiến Vương dù sao cũng là tiền bối võ giả, hắn những năm này, thật giống cũng hiểu ra con đường của mình, kỳ thực đi tương đương nhanh. Trương Đào đối Chiến Vương vẫn là vui lòng tán dương, tiếp mới nói, hắn đại khái không đi ra vạn mét. Bất quá 8.000 mét hẳn là có. Phong Vương không hẳn là đối thủ của hắn. Đừng xem Phong Vương thật giống cất giấu. Liền là hắn bước ra con đường thứ hai. Cũng phải nhìn đi rồi bao xa. Phong Vương cơ sở không tính quá mạnh. Hắn con đường thứ nhất chết no đi rồi 7.000 mét. Nghĩ đuổi tới Chiến Vương. Điều thứ hai ít nhất phải đi ra 2.000 mét trở lên mới đủ. Nhưng hắn liền là thành tựu con đường thứ hai, cũng không bao lâu, không hẳn đi rồi xa như vậy. Sở dĩ hắn cùng Chiến Vương ở giữa, khó nói thắng bại, Phương Bình không tính bất ngờ. Chiến Vương nhưng là từng đánh chết chân vương người, tuy rằng cái này đánh giết, có chút những nhân tố khác, có thể đánh giết chân vương, đây chính là mạnh mẽ, trừ bỏ Trấn Thiên Vương. Cũng chỉ có Chiến Vương làm được quá. Lý Trấn đi không Chiến Vương xa. Trương Đào cười ha hả nói. Đừng xem Lý Trấn tên tuổi không nhỏ. Vẫn là Hoa Quốc đỉnh cao nhất thứ nhất. Nhưng hắn đi không Chiến Vương xa. Đương nhiên, chênh lệch không lớn. 6.000 mét hẳn là gần như. Nói cách khác, Lý Trấn là không có Chiến Vương cùng Phong Vương mạnh mẽ. Bất quá cũng phải nhìn phát huy, Lý Trấn cơ sở không sai, tuy rằng không hẳn là Phong Vương đối thủ, có thể Phong Vương thắng hắn có hy vọng, nghĩ đánh giết hắn, không hy vọng, Mạnh Vương đều kém một chút. Thật muốn giết Lý Trấn loại cường giả cấp bậc này, Trấn Thiên Vương có lẽ có thể làm được, thế nhưng cũng rất khó. Phương Bình ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Lão Trương ý tứ là, hắn kỳ thực cũng có thể không? Không thể nào, Lão Trương có thể giết Lý Trấn. Đánh bại cùng đánh giết nhưng không phải là một cái khái niệm. Trương Đào thật giống không muốn những thứ này. Lại nói, Hoa Quốc đỉnh cao nhất liền không nói. Cái khác đỉnh cao nhất đều so với hai người này nhược một ít. Lời này nói ra thời điểm. Phương Bình cùng Lão Trương đều tự động quên Lão Trương chính mình. Có thể những người khác không nghĩ nhiều như vậy. Lý Lão Đầu cười ha hả nói. Bộ trưởng, nói như vậy người nhiều nhất cũng là xếp Hoa Quốc đỉnh cao nhất thứ tư rồi. Trấn Thiên Vương, Chiến Vương, Lý Tư Lệnh, sau đó mới đến ngươi. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chính là cái kẻ ngu si. Lão tử ở chỉ điểm Giang Sơn, cho điểm đỉnh cao nhất. Điều này nói rõ cái gì? Hiểu chưa? Người nào mới có tư cách đi cho điểm đỉnh cao nhất? Thế gian này, cũng chỉ có số ít mấy người có tư cách này. Chiến vương đều khiếm khuyết điểm. Họ Lý trừ bỏ Trấn Nhân Vương. Thật giống đều có chút ngu a. Trương Đào không để ý đến hắn. Tiếp tục nói một chút cái khác năm đại thánh địa. Trong đó muốn thuộc chư thần thiên đường cường một ít. Chúng ta lấy 5.000 mét là giới hạn. Chư thần thiên đường có hai người đi tới 5.000 mét trở lên. Một cái chiến thần, một cái thái dương thần. Mặt khác chính là cổ Phật thánh địa. Đệ nhất cổ Phật cũng đi ra 5.000 mét trở lên. Mà vạn tháp thế giới, đại pháp lão cũng gần như đi ra 5.000 mét. Đến mức núi Andes cùng đồ đằng thế giới. Hai thánh địa này thực lực đối lập yếu kém. Không có cường giả như vậy. Ngô Khuê Sơn kinh ngạc nói. Liền bốn vị, bọn họ đỉnh cao nhất cũng không ít. Liền bốn vị đi ra 5.000 mét trở lên. Trương Đào liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng rất dễ dàng đi. Nói như thế. Phía trước 3.000 mét. So ra muốn đơn giản một ít. Càng đến hậu kỳ càng khó. Đến 5.000 mét trở lên, vậy thì khó như lên trời rồi. Hoặc là nói, rất nhiều người kỳ thực đã đứt đoạn mất đường. Bọn họ đi không xuống rồi. Phương Bình lại là không thèm để ý cái này. Mà là hiếu kỳ nói, bộ trưởng, có người chỉ đi tới 1.000 mét liền đứt đoạn mất đường sao? Có, ngoặc kép, tất cả mọi người chớp mắt yên tĩnh. Còn có yếu như vậy đỉnh cao nhất. Vừa tới đỉnh cao nhất, đường liền đứt đoạn mất. Trương Đào một mặt lạnh nhạt nói, lẽ nào không được? Đỉnh cao nhất vốn là mang ý nghĩa đến cực hạn. Đứt đoạn mất đường rất bình thường. Không ngừng có, còn không phải một cái hai cái. Nói như thế, địa quật mấy trăm chân vương, đứng ngầm 1.000 mét, không dưới 50 vị. Nhân loại bên này đây, nhân loại cũng có. Không nhiều, bao nhiêu đi rồi một khoảng cách. Cái này Trương Đào không nói tỉ mỉ. Nói thêm gì nữa, những đỉnh cao nhất kia muốn trở mặt rồi. Phương Bình hiểu rõ nói. Nói như vậy lời nói. Nhân loại đỉnh cao nhất ở trong. Trấn Thiên Vương cùng một cấp độ. Lý Tư Lệnh, Chiến Vương, Chiến Thần, Thái Dương Thần, Đệ Nhất Cổ Phật, Đại Pháp Lão một cấp độ. Còn muốn thêm cái Tô gia vị kia. Trương Đào không nhìn Phương Bình trước đứt rời câu nói kia. Cười nói, Tô gia lão tổ, danh hiệu kiếm vương. Người biết vì sao không ai dám tự xưng kiếm vương sao? Lý Trấn thành tựu đỉnh cao nhất thời gian. Kỳ thực có người kiến nghị quá hắn dùng danh hiệu này. Bất quá người ngoài không biết Trấn Tinh thành tình huống. Tô gia vị kia. Cũng là sử dụng kiếm cường giả, so với Lý Trấn sớm rất nhiều năm, Lý Trấn làm sao tự xưng kiếm vương, Lý Trường Sinh nghĩ bớt đi Trường Sinh hai chữ, trở thành kiếm vương, kia tìm cái thời gian tiêu diệt Tô gia lão tổ, thay vào đó liền được rồi, Lý lão đầu một mặt không nói gì, ta tại sao phải tiết kiệm chữ, ta chính là Trường Sinh kiếm vương, phạm pháp rồi. Ta nhất định phải dùng ba chữ danh hiệu Trường Sinh kiếm. Chính là muốn so với các ngươi nhiều. Phương Bình cười ha hả nói. Vậy có ma vương sao? Không có chứ. Trương Đào cười ha hả nói. Cái này không có. Bất quá ngươi là muốn xưng đế người. Xưng vương nhiều keo kiệt. Mạc Vấn Kiếm nếu là còn sống sót. Ngươi sớm muộn cùng hắn có chút liên quan. Chính mình ước lượng làm. Tên kia thực lực không yếu, nếu là thật sống sót, e sợ sức chiến đấu so với Trấn Thiên Vương không yếu. Có lẽ càng mạnh hơn, đương nhiên, không giao thủ, cái này cũng khó nói. Phương Bình cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, hắn không tìm ta thì thôi, thật muốn ở ta đỉnh cao nhất thời điểm tìm ta phiền phức. Ta khẳng định đánh nổ hắn, nói xong cái này. Phương Bình lại cười nói, bộ trưởng, quay đầu lại cho ta làm một phần đỉnh cao nhất bảng xếp hạng thế nào? Ngầm làm một phần liền được. Bao quát địa quật, ta xem một chút tình huống. Mọi người lại lần nữa không nói gì. Trương Đào nhưng là vuốt râu mép, cười nói, không thành vấn đề, bất quá đồ chơi này truyền đi, ta sẽ không thừa nhận, ngươi sẽ rất phiền phức. Đỉnh cao nhất đều sĩ diện, theo lý thuyết không tham dự những bảng danh sách này xếp hạng. Ngươi đem người xếp tới cuối cùng, người khác có lẽ sẽ tức giận. Trương Đào nói rồi một trận, cuối cùng nói, liên quan với bản nguyên đạo sự, đại thể liền nói đến đây rồi. Còn có, ngày hôm nay ta nói liên quan với đỉnh cao nhất sự, đều là làm một ví dụ, nhưng không phải là chân thực. Các ngươi truyền ra ngoài, bị người đánh ám côn, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Bỏ lại lời này, Trương Đào đến nhanh, đi cũng nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Phương Bình nhưng là cảm thấy, này không đơn thuần là đang giảng giải thực lực vấn đề. Hắn hình như biết một điểm bí mật, không nên a. Phương Bình nhìn Trương Đào rời đi phương hướng, tự nói một tiếng, lão Trương có phải là khoác lác rồi? Hắn thật cường đại như vậy sao? Thành tựu đỉnh cao nhất vẫn chưa tới 20 năm, có thể so với Trấn Thiên Vương rồi. Xem ra một cái đại đạo đi tới đen, vẫn có đạo lý, dựa theo lão Trương lời nói tới nói. Những kia đi hai cái ba cái đại đạo, đều là con đường phía trước đã đứt giả. Những người này, tiềm lực không được a. Lời này Phương Bình không dám nói ra. Hắn sợ bị người đánh chết. Trấn Thiên Vương những người này không tính đến thì thôi. Tính toán, có thể đập chết hắn. Một cái bát phẩm võ giả, cũng dám khinh thường bọn họ đám này đứng ngạo nghễ võ đạo đỉnh cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.